Thể tu chi tổ, chương 160, cùng hậu kỳ tranh phong. Hạ, góc truyện audio.com, Diệp Trạch Thiên nhìn lấy Lục Khôn cái kia chạy nhanh đến Khôi Ngô thân ảnh, trước người hai cái kim sắc phi luân chăm chú hợp lại cùng nhau, chuyển động, sau đó từng đạo kim nhận từ nó biên giới lóe ra, mỗi một đạo kim nhận đều có sơ cấp đỉnh giai pháp thuật uy lực. Diệp Trạch Thiên mỉm cười, thần trí của hắn tuy nhiên không có cách nào xử xuất đối với phi luân cường đại nhất tổng cộng chi thuật, nhưng uy lực nhỏ một số tổng cộng chi thuật hắn có thể miễn cưỡng dùng ra. Một chiêu này so cường đại nhất tổng cộng chi thuật yếu rất nhiều, nhưng là đối với trúc cơ sơ kỳ tu tiên giả tới nói, đã coi như là rất cường đại chiêu thức. Sơ cấp đỉnh giai cắt chém thuật ùn ùn kéo đến, Lục Khôn vô pháp trốn tránh, hắn trường côn pháp khí. Công kích tốc độ lại nhanh, cũng không có khả năng đồng thời ngăn trở tất cả cắt chém thuật mà trúc cơ sơ kỳ phòng ngự hộ cháo vô pháp chống đỡ nhiều như thế cắt chém thuật. Lục Khôn cảm thụ được những pháp thuật này uy lực trong mắt vẻ hung ác càng tăng lên, trực tiếp kéo lấy hợp thể cự côn sông đi vào. Những pháp thuật này ta tại sao muốn tránh, liền trúc cơ kỳ chân hỏa trong lúc nhất thời đều không thể hòa tan nhục thể của ta, những thứ này chúng liền cấp pháp thuật đều không đạt được cắt chém thuật lại có thể làm khó dễ được ta. Chấm, Lục Khôn sông đi vào một lát tầng ngoài cùng pháp lực hộ cháo thì ứng thanh mà phá. Không ít bên ngoài quan sát đệ tử nhịn không được nghẹn ngào kêu lên, có nhân thậm chí che hai mắt không đành lòng nhìn thấy Lục Khôn bị phanh thây cảnh tượng thê thảm. Tại bọn họ trong nhận thức, biết tu tiên giả không dùng phòng ngự pháp khí, pháp lực hộ cháo cũng bị đánh vỡ tình huống dưới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bọn họ nghĩ mãi mà không rõ cái này Lục Khôn là sao tiến đi chịu chết. Cái gì, làm sao có thể, nhắm mắt lại đệ tử nghe được người chung quanh tiếng thán phục nhịn không được mở hai mắt ra, hai mắt đăm đăm, không thể tin được tự mình nhìn đến tình hình. Chỉ gặp Lục Khôn bên ngoài thân màu đỏ thẫm sắc vầng sáng đại thịnh thế mà ngăn chờ tất cả các chém thuật. Đây là cái gì phòng ngự hộ cháo, nguyên lai Lục sư đệ có trung cấp trung giai trở lên cấp phòng ngự pháp thuật khác, khó trách dám như thế ngạnh xong. Có thể chống đỡ nhiều như vậy sơ cấp đỉnh giai cắt chém thuật công kích cũng chỉ có so cái này cao hơn hai cái cấp phòng ngự pháp thuật khác. Nhìn lấy tại cắt chém thuật giữa mạnh mẽ, đâm tới Lục Khôn, Diệp Trạch Thiên kinh ngạc không thôi, hắn cũng không cho rằng Lục Khôn vừa tấn thăng trúc cơ kỳ thì có trung cấp trở lên phù lục. Loại bùa chú này chỉ có trúc cơ kỳ trạng thái dịch pháp lực mới có thể kích phát, Lục Khôn không có khả năng tại luyện khí kỳ lấy được. Như vậy Lục Khôn bên ngoài thân phòng ngự pháp thuật là chính hắn thả ra, hắn dị linh căn chẳng lẽ có thể phóng thích trung giai phòng ngự pháp thuật. Không gặp cắt chém thuật vô hiệu, Lục Khôn trong nháy mắt phải nhờ vào gần hắn, Diệp Trạch Thiên chống lên trúc cơ hậu kỳ phòng ngự hộ cháo, đồng thời tay khẽ vẫy, hợp thể phi luân tách ra tới. Món kia phòng ngự phi luân tăng một vòng to, dán thân thể của hắn nhanh chóng chuyển động, phòng ngự nghiêm mật. Một kiện khác công kích phi luân cũng ở ngoại vi còn quấn hắn chuyển động. Vị này trúc cơ hậu kỳ tu sĩ qua trong giây lát thì bố ba tầng dưới phòng ngự. Lớn nhất bên ngoài một tầng còn có thể tùy thời phản kích. Đến gần Lục Khôn nương tựa theo thanh hỏa độn thuật vượt qua tầng ngoài cùng công kích kim luân, dùng cây kia thiêu đốt lên bạch sắc hỏa diễm cự côn đánh vào phòng ngự phi luân lên. Phần chứa trong đó lực đạo đem đánh cho lui lại tiếp ở phía sau pháp lực hộ cháo lên. Một kích này, liền để Diệp Trạch Thiên biết Lục Khôn vì cái gì đem Lý Hải Dương đánh không hề có lực hoàn thủ. Lục Khôn cự côn giữa chứa cự lực thế mà đem hắn cấp 3 thông linh pháp khí đánh lui, lại phối hợp trọng lực hoàn toàn có thể phá mất Lý Hải Dương phòng ngự. Trừ lực lượng bên ngoài còn có một tia tê liệt chi lực từ đối phương cây gậy bên trên truyền đến, để hắn pháp lực vận chuyển hơi có chút ngưng trệ, chẳng qua tê liệt chi. Lực xa nhỏ hơn Tôn Hạo Văn lôi hệ pháp thuật cũng không đối với hắn thâm hậu pháp lực tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Lục Khôn hướng về phía phòng ngự phi luân đánh nhất côn về sau, còn chưa tới cùng đánh ra đòn thứ hai, cái kia ngoại vi công kích phi luân liền dẫn sắc bén kim quang đánh tới. Lục Khôn cần phải cải biến chiêu số, đem màu đen cự côn quét ngang. Từ từ, hai kiện pháp khí ở giữa truyền đến tiếng cọ sát chói tai, còn kèm theo đại lượng tia lửa. Lục Khôn hai tay rung động động không ngừng, hai chân chống đất quần đã bị cái kia tăng vọt bắp thịt căng nứt lộ ra trên đùi màu bạc khống linh pháp khí. Cái này cấp 3 thông linh uy lực của pháp khí vượt qua hắn tưởng tượng, tại trúc cơ hậu kỳ mạnh mẽ pháp lực thúc làm hạ, hắn vội vàng ở giữa cơ hồ ngăn cản không nổi. A, chỉ nghe thấy Lục Khôn gầm lên giận dữ, dưới chân màu đỏ xanh hỏa quang lóe lên, liền muốn đem đòn công kích này pháp khí đẩy ra phía ngoài qua. Có thể vào thời khắc này, kim sắc phòng ngự phi luân từ khía cạnh hung hăng đâm vào Lục Khôn bả vai trái lên. Lục Khôn lúc này lực lượng đã toàn bộ đặt ở trên hai tay, ngay cả dưới chân thanh hỏa độn thuật đều đã kích phát, căn bản là không có cách trốn tránh. lập tức bị đột nhiên xuất hiện này công kích đánh cho hướng bên cạnh nghiêng một cái, món kia cùng hắn rằng có công kích phi luân tùy theo vượt qua màu đen cự côn, hướng Lục Khôn cánh tay trái cắt tới. Trong lúc nguy cấp này, Lục Khôn cánh tay trái bỗng nhiên hơi phồng lên xẹp xuống, đồng thời kim sắc công kích phi luân đem Lục Khôn bên ngoài thân song sắc lồng ánh sáng đánh nát cùng trong nháy mắt biến lớn cánh tay giao thoa mà qua. Lảo đảo mấy lần, Lục Khôn đứng vững lại, lúc này. Bên trái hắn trên cánh tay y phục vỡ tan, xuất hiện một đạo vết máu, mấy sợi máu tươi trừa lại tới. Vô song côn cũng bởi vì hai tay lực lượng không đều đặn, làm hai cây. Lúc này kim sắc công kích phi luân theo sát Lục Khôn mà đến, không chút nào cho Lục Khôn bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Lục Khôn lạnh hừ một tiếng, dưới chân xanh đỏ hỏa quang chớp động lui về phía sau, dùng khống vật thuật. Đem vô song côn hợp thể chống đỡ gấp bay mà đến phi luân, đồng thời tay phải chớp động lên bạch quang phía bên trái cánh tay nhấn tới. Cái này, khống vật thuật, ngự sử vô song côn căn bản không phải kim sắc phi luân đối thủ trực tiếp bị đánh bay. Chẳng qua cái này trong chốc lát tranh thủ, Lục Khôn cánh tay trái vết thương đã khép lại, đình chỉ đổ máu. Sau đó Lục Khôn dưới chân hỏa quang chớp động, hướng bại lui màu đen cự côn nhảy. Xuống, người nào cũng không có chú ý tới, Lục Khôn hiện ra bạch quang trong tay phải ẩn ẩn có một sợi hắc quang. Hai tay của hắn đem cự côn bắt lấy cùng cái này cường đại cấp 3 pháp khí ngạnh bính mấy lần. Tuy nhiên tay hắn cầm cự côn uy lực so, khống vật thuật. Cường đại hơn rất nhiều, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng ngăn cản được một hai cái cả người bị đánh liên tục bại lui. Diệp Trạch Thiên nhìn lấy Lục Khôn hoàn hảo không chút tổn hại cánh tay trái, hai mắt chỗ sâu chớp động lên chấn kinh chi sắc, hắn thấy rõ tại kim sắc phi luân muốn đánh giữa cánh tay kia thời điểm, cánh tay kia trong nháy mắt tăng vọt gấp đôi. Kim sắc phi luân mở ra kỳ y phục sau một cái ngân sắc bao cổ tay tựa như đụng phải lực cản, hướng một bên đi vòng quanh. Chẳng lẽ cái kia ngân sắc bao cổ tay là Lục Khôn cường đại phòng ngự nội giáp? Nhưng ta kim, luân đã đem nó mở ra. Trong lòng chớp động lên nghi hoặc Diệp Trạch Thiên lại không có buông lỏng, công kích phi luân trên kim quang càng phát ra chướng mắt. Lục Khôn sắc mặt hơi trắng bệch, vừa mới nhanh chóng đột tiến công, không công mà lui, thậm chí bị đối phương kim sắc phi luân bắt đến cơ hội, nếu không phải hắn kích phát trong nháy mắt cự tí thần thông, để cánh tay phòng ngự lực tăng nhiều, chỉ sợ cánh tay đều sẽ bị chặt đứt. Cái này cấp 3 thông linh uy lực của pháp khí còn không phải hắn hiện tại thân thể có thể ngăn cản. Cảm thụ được đối phương thế công, Lục Khôn rốt cuộc quyết định vận dụng hắn cự tí thần thông, hắn trúc cơ về sau, phối hợp tinh huyết đã có thể thời gian ngắn sử dụng. Sau đó sở hữu quan chiến tu tiên giả đều nhìn thấy Lục Khôn hai tay bên ngoài ống tay áo xé rách lộ ra trắng loá khống. Linh bao cổ tay, cánh tay căng vọt hơn hai lần. Lục Khôn nhìn lấy bị no căng khống linh bao cổ tay, không khỏi cảm khái còn dễ dùng hắc ngọc tơ nhện, không phải vậy sử dụng hắn cự tí thần thông cơ hội hư hao khống linh bao cổ tay. Ngay tại Lục Khôn cự tí xuất hiện thời điểm, bị hắn nắm chặt cự côn phát ra một trận hưng phấn đến rung động, phía trên màu đen thay đổi càng thêm đen nhánh. Lục Khôn lúc này không tâm tư quản cái này cự côn phản ứng, vận chuyển thanh hỏa độn thuật tránh thoát kim sắc phi luân nhất kích hướng Diệp Trạch Thiên kích bắn đi. Diệp Trạch Thiên đối với Lục Khôn cái này độn thuật cảm thấy 10 phần đến đau đầu. Hắn chỉ có thể lập lại chiêu cũ, chẳng qua công kích phi luân cách có chút xa, chỉ cần hắn được vòng phòng ngự phi luân ngăn trở hai lần công kích thì có thể trở về hiệp trợ. Trong chớp mắt, vạn Lục Khôn liền đến Diệp Trạch Thiên trước mặt, hắn không có đối diện nện gõ món kia phòng ngự phi luân, mà chính là một chân bạo phát thanh hỏa độn thuật cả người xoay tròn, vùng lấy màu đen cự côn từ khía cạnh hướng về phía phòng ngự phi luân vòng qua. Oanh, tại Lục Khôn cự tí thi triển hạ cự côn uy lực giống như gấp bội một dạng, trực tiếp đem phòng ngự phi luân đánh bay, tiếp lấy cự côn trên thiêu đốt lên bạch sắc hỏa diễm, đánh vào sắc mặt biến hóa Diệp Trạch Thiên pháp lực hộ cháo lên. Chăm chú nhất kích thì đem cái này pháp lực hộ cháo đánh cho ảm đạm mấy phần, có thể thấy được Lục Khôn cự tí thần thông uy lực. Đúng lúc này, Lục Khôn hai tay lại đem màu đen cự côn buông lỏng, một đạo đen nhánh quang mang từ kỳ thủ giữa bắn ra, đánh đang ảm đạm đi mấy phần pháp lực hộ cháo lên. Đạo này hắc quang, trực tiếp nổ tung lên, một cỗ có khắc tất cả mọi người tim đập nhanh khí tức bộc phát ra, lập tức đem có chút tối nhạt pháp lực hộ cháo nổ thành phấn vụn. Lục Khôn lại lần nữa bắt lấy cự côn, đánh tới đằng trước. Dừng tay, giữa không trung Trương Tinh Vũ không kịp ngăn cản, dưới tình thế cấp bách đại kêu ra tiếng. Một đời tiên quân trùng sinh sống lại, hãy nhìn mên dẫm đạp các lộ thiên tài trong vạn long thần tôn convert by Z Black xin đánh giá 9. 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc cách chương.